Chương 714, Luyện khí thiên tài. Phương Thần cùng Mạc Hâm vừa mới rời đi ẩn kiếm phong, liền gặp băng trưởng lão người hầu. Phương Thần, băng trưởng lão hữu tình. Người hầu thấp giọng nói. Mạc Hâm cùng Phương Thần tự nhiên QNZ nhận biết người này, biết được băng trưởng lão để Phương Thần đi một chuyến. Mạc Hâm nói thẳng, Phương Thần, đã băng trưởng lão gọi ngươi đi, vậy ngươi trước hết đi thôi. Phương Thần gật đầu, đi theo băng trưởng lão người hầu, tiến về băng trưởng lão sân phong. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền đi tới băng trưởng lão trước người. Băng trưởng lão. Phương Thần đối băng trưởng lão chắp tay. Băng trưởng lão tại ngũ hành học viện địa vị siêu nhiên, mà lại Phương Thần có thể cảm giác được, băng trưởng lão đối với mình, vô cùng hữu hảo. Phương Thần, nửa năm qua này, tiến bộ của ngươi không nhỏ a. Băng trưởng lão cười nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, không nói gì. Quả nhiên, băng trưởng lão hơi trầm ngâm một lát, sau đó nói, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Nghe được băng trưởng lão tra hỏi, Phương Thần chính là minh bạch, băng trưởng lão là hỏi chính mình, có suy nghĩ hay không dễ làm đồ đệ của hắn. Phương Thần trên mặt, hiện đầy hãy náy, nói khẽ, thật có lỗi, băng trưởng lão. Băng trưởng lão phất phất tay, nói, không sao, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Sau đó, băng trưởng lão cùng Phương Thần nói một chút ngũ hành học viện sự tình, cuối cùng liền để Phương Thần rời đi. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, băng trưởng lão cũng là thở dài một tiếng. Băng trưởng lão, đáng ra không người hầu đi theo băng trưởng lão nhiều năm, tự nhiên biết rõ băng trưởng lão tính cách. Nhưng là, vì một người mới, đáng ra không băng trưởng lão trầm mặc không nói. Phương Thần theo băng trưởng lão dưới ngọn núi đến về sau, nhìn thấy Mạc Hâm đang chờ mình, trên mặt lộ ra mỉm cười, nói, Mạc Hâm huynh, ngươi một mực tại nơi này chờ ta Phương Thần, ta dẫn ngươi đi binh khí cấp đi. Mạc Hâm no y Mạc Hâm không có hỏi thăm, băng trưởng lão gọi Phương Thần đi, có chuyện gì? Bởi vì, hắn đã đoán được, băng trưởng lão nhất định là muốn thu Phương Thần làm đồ đệ, nhưng là kết quả khẳng định là không có đã được như nguyện. Nghĩ tới đây, Mạc Hâm khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn hâm mộ Phương Thần hảo vận. Ngũ hành học viện, muốn làm băng trưởng lão đồ đệ võ giả, không thế đê mở hết được cờ, nhưng là Phương Thần lại ngay cả phiên cự tuyệt băng trưởng lão. Hơi suy tư một lát, Mạc Hâm liền không nghĩ thêm những chuyện này, sau đó mang theo Phương Thần nhanh chóng tiến về binh khí các. Binh khí các, láng giềng đàn phong. Làm Phương Thần cùng Mạc Hâm, đập vào binh phong thời điểm, bị hai cái thủ hộ võ giả ngăn cản. Ta tìm đến Tân Vũ Đại Tông Sư. Mạc Hâm no y nghe vậy, trong đó một người thủ vệ nhanh chóng rời đi, đi báo cáo chuyện này. Chỉ chốc lát sau, cái này thủ vệ trở về, sau đó cho đi. Phương Thần đi theo Mạc Hâm, đi tới một chỗ đơn sơ trong sân. Cái nhà này chủ nhân, chính là Tân Vũ Đại Tông Sư. Tân Vũ Đại Tông Sư, chính là binh khí các cao tầng một trong, hán luyện khí tiêu chuẩn, phi thường lợi hại, ngũ hành học viện rất nhiều binh khí, đều là xuất từ vị này Tân Vũ Đại Tông Sư. Đương nhiên, binh khí các chân chính thủ lĩnh, chính là coi là luyện khí thánh sư. Luyện khí thánh sư, đây chính là so luyện khí đại tông sư đều mạnh hơn hoành tồn tại. Lớn như vậy ngũ hành châu, QNZ không có mấy cái. Ngũ hành học viện, chỉ có một cái luyện khí thánh sư. Vị này luyện khí thánh sư tại ngũ hành học viện địa vị, gần với viện trưởng, cùng những phân bộ khác thủ lĩnh tương đương. Hắn quyền lực chi đại, để cho người ta chấn kinh. Bất quá, dưới tình huống bình thường, vị này luyện khí thánh sư căn bản sẽ không lộ diện. Thường nhân tại ngũ hành học viện tu luyện nhiều năm, QNZ không nhất định có thể nhìn thấy vị này luyện khí thánh sư. Luyện khí thánh sư không ra, luyện khí đại tông sư chính là binh khí các trụ cột. Mạc Hâm, cùng vị này Tân Vũ Đại Tông Sư có trụ tờ giao tình, vì vậy mang Phương Thần đến Tân Vũ Đại Tông Sư nơi này, hy vọng NG Tân Vũ Đại Tông Sư có thể hỗ trợ. Đây chính là Tân Vũ Đại Tông Sư viện lạc. Phương Thần nhìn trước mắt viện lạc, thấp giọng nói. Cái nhà này rất là đơn sơ, liền Phương Thần ẩn kiếm phong cũng không sánh nổi, hắn không dám tưởng tượng, một cái luyện khí đại tông sư, thế mà ở lại đây. Tựa hồ nhìn ra Phương Thần ý nghĩ trong lòng, Mạc Hâm giải thích nói, đây là Tân Vũ Đại Tông Sư cố ý yêu cầu, hắn không thích xa xỉ kiến trúc, chỉ thích yên lặng luyện khí. Xem ra, vị này Tân Vũ Đại Tông Sư không phải tầm thường. Phương Thần nhẹ gật đầu, no y Mạc Hâm cùng Phương Thần đi tới cửa, còn không có gõ cửa, bên trong tiểu truyền ra một thanh âm, vào đi. Mạc Hâm cùng Phương Thần, đẩy cửa vào. Trong sân, có một cái bàn đá, tại bàn đá chung quanh, có mấy cái băng ghế đá. Một cái tóc trắng xóa lao giả, ngồi trên băng ghế đá, mang trên mặt một vòng ý cười, trên bàn đá, đặt vào một cái chén trà. Mạc Hâm. Nhìn thấy Mạc Hâm, tóc trắng xóa lao giả tiếng cười nói. Tần Vũ Đại Tông Sư. Mạc Hâm chắp tay nói. Tần Vũ Đại Tông Sư nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung lên, nói, ngồi đi. Mạc Hâm cùng Phương Thần nhẹ gật đầu, mà giật tại Tần Vũ Đại Tông Sư đối diện. Tần Vũ Đại Tông Sư, vị này là hảo hữu của ta, hắn gọi Phương Thần. Mạc Hâm cho Tần Vũ Đại Tông Sư giới thiệu nói. Vạn bối Phương Thần, gặp qua Tần Vũ Đại Tông Sư. Phương Thần chắp tay nói. Tần Vũ Đại Tông Sư nhẹ gật đầu, nói, mới tới Tần Vũ Đại Tông Sư một mực tại Binh Phong Luyện Khí, căn bản không quan tâm chuyện ngoại giới, sở dĩ chưa nghe nói qua Phương Thần QNZ rất bình thường. Không tệ, hắn là mới tới, lần này đến đây, là muốn phiền phức Tần Vũ Đại Tông Sư một việc. Mạc Hâm cười hắc hắc, nói, sự tình gì Tần Vũ Đại Tông Sư no y có thể nhìn ra, Tần Vũ Đại Tông Sư cùng Mạc Hâm quan hệ cũng không tệ lắm. Giống như đổi lại những người khác, đường đường luyện khí Đại Tông Sư, mới sẽ không ở chỗ này lãng phí thời gian. Vạn bối có một kiện binh khí, chính là cao giai huyền binh, muốn tăng lên thoáng cái phẩm chất, không biết Tần Vũ Đại Tông Sư có thể hỗ trợ. Phương Thần thấp giọng nói. A, cao giai huyền binh, muốn tăng lên phẩm chất. Tần Vũ Đại Tông Sư nhìn xem Phương Thần, nói, lấy ra cho ta xem một chút. Đối với Tần Vũ Đại Tông Sư tới nói, tăng lên cao giai huyền binh phẩm chất, rất nhẹ nhàng. Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, đưa cho Tần Vũ Đại Tông Sư, cái sau tiếp nhận tinh nhận kiếm về sau, xem xét cẩn thận. Sau một hồi lâu, Tần Vũ Đại Tông Sư không nhịn được cảm thán nói, thanh kiếm này, so đồng phẩm giai những vũ khí khác, muốn cường hoành không ít. Nếu như ta đoán không lầm, ở trong đó, hẳn là dung luyện thiên ngoại vẫn thạch, còn có hoàng kim lưu sa. Nghe được Tần Vũ Đại Tông Sư, Phương Thần nhịn không được cảm thán. Không hổ là ngũ hành học viện Đại Tông Sư, quá lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra luyện chế tinh nhận kiếm vật liệu. Tần Vũ Đại Tông Sư nói không sai, đến xác thực dung luyện thiên ngoại vẫn thạch cùng hoàng kim lưu sa. Phương Thần no y Tần Vũ Đại Tông Sư gật đầu, sau đó nói, nếu như là phổ thông binh khí, tăng lên tới cực phẩm huyền binh cấp bậc, rất nhẹ nhàng, nhưng là binh khí của ngươi đặc thù, muốn tăng lên, liền xem như ta cũng cần phí một phen thời gian. Còn xin Tần Vũ Đại Tông Sư hỗ trợ. Phương Thần chắp tay nói, thiên ngoại vẫn thạch cùng hoàng kim lưu sa, mỗi một loại 3 cân, tính toán làm thù lao, thế nào Tần Vũ Đại Tông Sư cũng là ngay thẳng người, nói thẳng. Phương Thần gật đầu, lúc này đáp ứng. Ha ha ha, tốt, thống khoái. Tần Vũ Đại Tông Sư cười ha ha, ngươi dự định tiếp tục dung luyện thiên ngoại vẫn thạch cùng hoàng kim lưu sa sao? Phương Thần lắc đầu, sau đó theo trong không gian giới chỉ, lấy ra nguyệt linh khoáng thạch, nói, có thể hay không đem nó dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong? Nhìn thấy Nguyệt Linh khoáng thạch, Tần Vũ Đại Tông Sư con mắt to bày ra, trực tiếp lấy qua Nguyệt Linh khoáng thạch, cẩn thận quan sát. Sau một hồi lâu, Tần Vũ Đại Tông Sư trong đôi mắt, không ức chế được chấn kinh, hắn nhìn chằm chằm Phương Thần, dồn dập hỏi, cái này khoáng thạch, ngươi là từ đâu có được? Vãn bối trong lúc vô tình đạt được, chỉ lần này một hồi. Phương Thần no y nghe vậy, Tần Vũ Đại Tông Sư đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ thất vọng. Bất quá, hơi điều chỉnh thoáng cái tâm tình, sau đó nói, tốt, 3 ngày sau đó, binh khí cho ngươi. Phương Thần nói, vậy liền đa tạ Tần Vũ Đại Tông Sư. Một bên Mạc Hâm, không biết Nguyệt Linh khoáng thạch, nhưng lại nhìn ra Tần Vũ Đại Tông Sư sắc mặt biến hóa, trong lòng của hắn cũng là kinh ngạc không thôi. Phương Thần tiểu tử này trên thân, đến cùng có bao nhiêu trí bảo thiên ngoại vẫn thạch, hoàng kim lưu sa, bực này luyện khí trí bảo, tùy tiện liền có thể lấy ra. Mà thế mà lấy ra một khối để Tần Vũ Đại Tông Sư đều kích động khoáng thạch. Bất quá, đã 2 người đều không nói, hắn cu nở dê không có hỏi. Dung nhập khối linh thạch này, lượng công việc hội biến lớn, ta cờ nở một cái trợ thủ. Tần Vũ Đại Tông Sư no ý để cho ta tới đi. Phương Thần no ý Tần Vũ Đại Tông Sư gật đầu, sau đó đứng lên, nói, liền bắt đầu đi. Tần Vũ Đại Tông Sư đã không kịp chờ đợi muốn tăng lên tinh nhận kiếm phẩm chất. Dù sao, hắn còn là lần đầu tiên dung luyện Nguyệt Linh khoáng thạch, phi thường kích động. Mạc Hâm thấy thế, nói, Phương Thần, vậy ta trước hết rời đi. Mạc Hâm rời đi về sau, Tần Vũ Đại Tông Sư mang theo Phương Thần, đi tới hắn luyện khí thất. Ta tại dung luyện binh khí quá trình bên trong, ngươi giúp ta khống chế ho a hở a u. Tần Vũ Đại Tông Sư no y Phương Thần gật đầu, mà sau đó đến luyện khí đài trước đó, luyện khí trên đài, có nồng đậm hỏa diễm, Phương Thần chỉ cần khống chế tốt những ngọn lửa này là đủ. Mà Tân Vũ Đại Tông Sư thì là tiến vào dung luyện trạng thái. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua một ngày thời gian. Tân Vũ Đại Tông Sư cuối cùng đem Nguyệt Linh khoáng thạch dung luyện hoàn tất, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phương Thần. Thinh linh ở giữa phát hiện, Phương Thần khống chế ho á hờ ơ u, cư nhiên như thế tinh diệu. Tiểu tử này, đơn giản liền là một cái luyện khí thiên tài a, Tân Vũ Đại Tông Sư trong lòng âm thầm nói. Sau đó, hắn đem dung luyện hoàn tất Nguyệt Linh khoáng thạch, trực tiếp để vào luyện khí trên đài, sau đó lấy ra tinh nhận kiếm, bắt đầu để Nguyệt Linh khoáng thạch cùng tinh nhận kiếm dung hợp. Sau đó, lại lấy ra Phương Thần cho Thiên Ngoại Vẫn Thạch cùng Hoàng Kim Lưu Sa, toàn bộ dung luyện đến tinh nhận kiếm bên trong. Tiểu tử, ngươi ho a hờ a u khống chế không tệ. Tân Vũ Đại Tông Sư một bên dung luyện, vừa nói. Vạn bối cu nở dê học qua luyện khí. Phương Thần no y a ngươi học qua luyện khí. Tân Vũ Đại Tông Sư có chút kinh ngạc, hỏi, cái gì cấp bậc vạn bối bất tài, chỉ là đạt đến luyện khí đại sư chi cảnh. Phương Thần cười hắc hắc. No y Tân Vũ Đại Tông Sư nghe vậy, nhẹ gật đầu, trong lòng sinh ra một điểm suy nghĩ. Tại Tân Vũ Đại Tông Sư khống chế phía dưới, Nguyệt Linh khoáng thạch, Thiên Ngoại Vẫn Thạch cùng Hoàng Kim Lưu Sa, đã đang thong thả tiến vào tinh nhận kiếm bên trong. Hết thể đều tại chiều lấy Mỹ Hảo phương hướng phát triển. Chỉ cần chờ đợi là đủ.